Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, hứa thanh chuyện cũ. Tiểu đệ, đừng khóc, thanh niên áo bào đen nhìn qua hứa thanh nước mắt, đưa tay tại hứa thanh trên đầu vuốt vuốt, nhẹ giọng mở miệng, làm sao còn cùng khi còn bé đồng dạng, yêu thích khóc nhè, hứa thanh thân thể run rẩy. Mục quang lạc ở trước mắt cái này vốn hẳn nên quen thuộc. Nhưng hôm nay lại cực kỳ xa lạ trên mặt. Trước mắt người này là ca ca của hắn. Tại hắn trong trí nhớ vô số lần đứng trước mặt của hắn. Như núi đồng dạng, mỗi một lần chính mình thút thít lúc, hắn đều sẽ như bây giờ như vậy sờ lấy đầu của mình. Ôn nhu nói đồng dạng thoại ngữ. Đây là hứa thanh trong trí nhớ tốt đẹp nhất hình tượng. Cũng là hắn bề ngoài kiên cường xuống chỗ sâu nhất yếu ớt cùng chân quý chi địa. Trèo trống hắn chịu đựng qua gian nan hàn lãnh bích trướng. Giờ phút này, bích trướng đổ sụp, thanh niên áo bào đen nhìn xem hứa thanh con mắt. Thanh âm nhu hòa, tiểu đệ, ta bên trên nhất thế huynh muội rất nhiều. Nhưng không có trải nghiệm qua quá nhiều thế gian ôn nhu. Gặp đều là lạnh lùng cùng tính toán. Vô luận là phụ hoàng vẫn là ta những huynh đệ kia tỉ muội đều là như thế. Sở dĩ cái này nhất thế, ta rất hoài niệm. Vô luận là cha mẹ vẫn là ngươi, nhất là luôn yêu thích khóc nhè ngươi. Thanh niên áo bào đen nhìn qua hứa thanh ôn nhu mở miệng. Nhưng ở ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước một khắc kia, ta nếu không lập tức tế hiến một tòa hoàn chỉnh thành, hoàn thành đối thần minh nghi thức, ta không thể sống lại, sẽ khô héo mà chết. Thanh niên áo bào đen bình tĩnh mở miệng. Ngay lúc đó ta, tại huyết vũ rơi xuống trên bầu trời. Nhìn xem ngồi tại bùn máu cùng thi hài bên trong thút thít lại bất lực. Hô hào cha mẹ, hô hào ca ca ngươi. Ta kỳ thật rất vui vẻ ngươi may mắn sống sót. Rất còn muốn chạy đến trước mặt ngươi. Sờ sờ ngươi đầu, nói cho ngươi. Tiểu đệ đừng khóc. Hứa thanh nghe những này, vốn là lôi đình tràn ngập não hải, giờ phút này tái khởi oanh minh, thiên lôi liên tục ở giữa, thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy, tinh thần của hắn nhấc lên cuồng bạo hơn sóng lớn, cổ họng của hắn bên trong phát ra dầu dĩ gầm nhẹ, nhưng lại vô pháp hoàn toàn giống xuất ra, cuối cùng hóa thành tiên huyết, theo khóe miệng của hắn cùng trong lỗ mũi tràn ra, giọt giọt rơi trên mặt đất. Thanh niên áo bào đen cúi đầu, nhìn qua hứa thanh, trong mắt mang theo thương hại, đưa trong tay kẹo hồ lô, đặt ở một bên, trên đường nhìn thấy, nhớ tới tiểu đệ ngươi thích ăn, mua cho ngươi, nói xong, thanh niên áo bào đen nhìn thật sâu hứa thanh liếc mắt, đeo lên lần nữa thần linh tàn diện mặt nạ, đi về phía trước đi, thánh quân tử phụ tử cúi đầu, yên lặng đi theo. Theo hứa thanh bên người đi qua, cuối cùng đi qua hứa thanh bên người, là mang theo lục gia đầu lâu dạ cưu. Tại hứa thanh bên người, dạ cưu bước chân dừng lại, trầm thấp mở miệng, ta gọi dạ cưu, không nghĩ tới ngươi cùng chủ nhân lại có dạng này nguồn gốc. Nói xong, dạ cưu đi xa, bầu trời lôi đình quanh quẩn, mây đen dày đặc ở giữa, mưa tuyết giao hòa vào nhau. Cùng nhau vẩy xuống đại địa, hứa thanh thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn muốn dãy giụa, nghĩ muốn đuổi kịp đi, muốn mở miệng hỏi hỏi ý kiến. Cho đến hắn dãy giụa cường liệt nhất thời điểm, đi ở phía xa thanh niên áo bào đen. Bước chân dừng lại, thanh âm êm dịu truyền đến. Đúng rồi tiểu đệ, cha mẹ thi thể, bị ta an táng tại Phong Hải quận Chiêu Hà Sơn. Ngươi có rảnh có thể đi nhìn xem bọn hắn. Câu nói này, xa xa bay tới, rơi vào hứa thanh trong tai, thành vì để cho hắn sụp đổ cuối cùng một đạo kinh thiên chi lôi. Này lôi chi đại, vượt qua sở hữu, này lôi chi uy, diệt tuyệt hết thảy. Hứa thanh thân thể run rẩy đến cực hạn, ánh mắt của hắn xích hồng như huyết hải, khí tức của hắn hỗn loạn vô tận, hắn nội tâm bi ý hóa thành thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa thanh thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn có thể động, gào thét thảm thiết theo trong miệng trước nay chưa từng có truyền ra. Hắn không phải một cái yêu thích gào thét người. Có thể cái này một khắc, bi thương của hắn cùng thê lương, không tự điều khiển từ trong miệng truyền ra. Hắn mãnh liệt xoay người, hướng về thanh niên áo bào đen một đoàn người rời đi phương hướng. Triển khai tốc độ cao nhất, cực hạn đuổi theo. Hắn biết cái này không lý trí. Có thể hắn vô pháp lý trí. Gió rét thổi tới, bầu trời oanh minh ở giữa tiết hoa mang theo nước mưa vẩy xuống. Xối ở trên người hắn, thấu xương lạnh xâm nhập ở giữa. Hứa Thanh vẫn như cũ truy kích. Hắn đuổi cực kỳ lâu. Trước mắt từ đầu đến cuối một mảnh thương mang. Cái gì đều không có. Cho đến mưa tuyết càng ngày càng nhiều, Hứa Thanh thể nội cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi bị hắn phun ra cùng mưa tuyết hòa vào nhau. Vẩy xuống mặt đất thời điểm, Hứa Thanh thân thể run lên, lảo đảo nửa quỳ xuống tới. Tuyết cùng mưa rơi vào trên tóc của hắn, trên bờ vai, trên mặt, không biết là không phải nước mắt, chảy xuôi tại chỗ mặt. Cuối cùng, một tiếng cười thảm theo Hứa Thanh trong miệng truyền ra. Hắn ngẩng đầu nhìn qua thương khung, nhìn qua đêm tối, nhìn qua đêm tối bên trong như ẩn như hiện thần linh tàn diện. Một đoạn hắn bị hắn dằn xuống đáy lòng chuyện cũ, tại hắn giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ nội tâm chỗ mềm mại nhất. Chậm rãi lơ lửng hiện tại trước mắt, kia là 13 năm trước đây chuyện cũ. Năm đó ký ức đã không thể khống chế bắt đầu mơ hồ. Đây là nhân sinh quy luật. Nhưng Hứa Thanh vẫn như cũ nhớ rõ khi còn bé cái chủng loại kia như có nhà cảm giác. Kia là phụ mẫu làm bạn ấm áp. Kia là một nhà bốn chiếc trong tiếng cười ấm áp. Hắn nhớ rõ phụ thân tràn ngập vết chai hai tay. Nhớ rõ mẫu thân hiền hòa mục quang. Ẩn ẩn tựa hồ còn nhớ rõ trong nhà đồ ăn hương vị. Mà hết thảy này, theo kia một ngày đến, kết thúc, hắn vô pháp quên kia một ngày. Thương khung thần linh tàn diện, đột nhiên mở mắt ra. Hắn mục quang, rơi vào hắn chỗ thành trí. Một cái chớp mắt thời gian, thiên địa mơ hồ, vạn vật vạn vẹo, toàn bộ thành trì biến mất. Cha mẹ biến mất, ca ca biến mất, hết thảy tất cả, đều biến mất. Chỉ còn lại đại lượng hài cốt cùng huyết vũ, theo bầu trời rơi xuống, chỉ còn lại có hắn một người sống, tại kia bùn máu bên trong trong sự sợ hãi bất lực thút thít, cho đến khóc khóc, hắn hôn mê đi qua. Khi hắn thức tỉnh lúc, hắn coi là chỉ là một cơn ác mộng, mộng tỉnh phụ mẫu cùng ca ca sẽ xuất hiện, có thể mở mắt một cái chớp mắt, hắn nhìn xem bốn phía hết thảy vẫn như cũ, cái này để hắn biết. Ác mộng, có lẽ từ đó khắc vừa mới bắt đầu. Khi đó vẫn là 6-7 tuổi hắn. Không nhớ rõ chính mình là thế nào rời đi. Không nhớ rõ chính mình là thế nào gian nan sinh tồn. Không nhớ rõ đã ăn bao nhiêu vô pháp cửa vào đồ ăn. Cũng không nhớ rõ chính mình kinh lịch như thế nào sinh tử biên giới dãy giụa. Thời gian dần trôi qua. Hắn trở thành đứa trẻ lang thang. Đầy người đều là bẩn dấu vết. Thấy được vô số nhân tính ác. Thời gian dần trôi qua, hắn học được cùng chó hoang tranh ăn, học được nhe răng, cũng học được ẩn nhẫn cùng cảnh giác, bắt đầu vui vui mừng trốn ở chỗ tối tăm. Thời gian dần trôi qua, hắn còn học được giết người, cũng rốt cục tại một tòa thành nhỏ trong khu ổ chuột. Giết muốn ăn hắn đại hán sau đem đầu lâu một chút xíu cắt lấy sau treo ở trên cây. Làm được bản thân như có nhất tịch chi địa. Thời gian dần trôi qua. Hắn bắt đầu hướng tới thành nội sinh hoạt. Hâm mộ người ở bên trong so với mình sạch sẽ y phục. Cũng khát vọng trở thành tu sĩ. Để mình có thể sống càng tốt hơn. Thời gian dần trôi qua. Sống tiếp. Trở thành đáy lòng của hắn ý niệm duy nhất. Hắn lẽ ra không nên là như thế này. Là thế giới này. Đem hắn cải biến. Sở dĩ. Hắn đối tri thức cực kỳ tôn trọng. Sở dĩ, hắn đối địch nhân vô cùng tàn nhẫn. Có thù tất báo. Sở dĩ, hắn đối trợ giúp qua mình người. Cảm ơn cực kỳ. Đây cũng là vì cái gì tòa kia xóm nghèo thành nhỏ. Tại thần linh mở mắt hạo kiếp bên trong. Hắn không sợ nguyên nhân. Phương diện là sinh hoạt đã như thế. Tử vong hắn còn không sợ. Lại có cái gì tốt sợ hãi. Một phương diện khác. Là, hắn kinh lịch qua, nhưng hắn từ đầu đến cuối trong lòng như có một cái hy vọng. Hắn cảm thấy cha mẹ không có chết, ca ca cũng vẫn còn. Chỉ bất quá đám bọn hắn tìm không đến chính mình. Đây là bí mật của hắn. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói. Lúc trước theo lôi đội ly khai phế tích thành chỉ lúc. Hắn bên người lâm thời đội viên nghị luận liên quan tới mấy năm trước tòa kia biến mất thành trì. Hứa Thanh nghe vào trong tai. Trầm mặc không nói. Lúc trước đội trưởng cáo chi. Tòa kia biến mất thành trì là bị người tế hiến lúc. Hứa Thanh trầm mặc như trước không nói. Lúc trước thất gia tại Hoàng Cấm. Bảo hắn biết liên quan tới Tử Thanh Thượng Quốc che giấu cùng vị kia thái tử tử vong chi địa lúc. Hứa Thanh vẫn là trầm mặc không nói. Tại thời khắc này, tại tiết này trong mưa rơi lệ hắn. Chậm rãi không còn gào thét. Chậm rãi không còn run rẩy, chậm rãi từ từ rơi vào trầm mặc. Hắn tại tu bổ nội tâm của mình. Hắn tại hoàn thiện chính mình tường cao. Đem khổ sở yếu ớt cùng không muốn bị người đụng chạm mềm mại. Càng phát che lại, cho đến hồi lâu, hắn lấy ra trong túi da ngọc giàn. Tại mưa tuyết bên trong, tại phía trên kia, khắc xuống hai chữ, ca ca, cái này hai vần giống nhau. Hắn viết rất chân thành, rất dùng sức, tổng như có một ngày. Ta nếu không chết, ta sẽ giết ngươi, Tử Thanh Thượng Quốc Thái Tử. Hứa Thanh dưới đáy lòng thì thào, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau hắn mở ra hai mắt, khắc xuống thánh quân tử phụ tử, khắc xuống dạ cưu, mưa tuyết bên trong hắn, đứng lên, không quay đầu lại, hướng về nơi xa đi đến, càng chạy càng xa, trong gió tuyết hàn lãnh, hắn đột nhiên cảm giác được không sợ, hắn bóng lưng mang theo hiu quạnh, mang theo lăng lệ, như cô lang đồng thời. Cũng mang theo một vòng ma luyện ra trưởng thành. Hứa Thanh nhớ rõ lôi đội nói qua. Một người trong lòng, mai táng sự tình quá nhiều. Tựu sẽ thay đổi trưởng thành. Hứa Thanh cảm thấy thời khắc này chính mình đã rất thành thục. Hắn muốn về một chuyến tông môn. Sau đó chờ mình đầy đủ cường đại đằng sau. Hắn muốn ly khai Nghênh Hoàng Châu. Đi tìm tới tòa kia Chiêu Hà Sơn. Đồng thời. Hắn muốn giết không chỉ là khắc lấy những người kia. Đối với Trúc Chiếu cái này cái tổ chức. Hứa Thanh trong lòng sát ý trước nay chưa từng có. Trúc Chiếu. Hứa Thanh thanh âm khan khan. Thấp giọng sau khi mở miệng. Hắn lấy ra pháp hạm. Bước lên. Tiếp theo một cái chớp mắt pháp hạm hóa thành một đạo trường hồng. Tại cái này mưa tiết bên trong phi nhanh. Thẳng đến thất tông liên minh. Tại pháp hạm trong khoang thuyền. Hứa Thanh yên lặng ngồi ở nơi đó. Yên lặng ngồi xuống. Tùy ý thời gian một chút xíu trôi qua. Cho đến ba ngày sau. Hứa Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mặt không thay đổi cúi đầu. Nhìn xem chính mình túi chữ vật. Hồi lâu đánh mở xuất ra một bầu rượu. Đặt ở bên miệng uống xuống một miệng lớn về sau. Nương theo lấy cay độc chi ý theo yết hầu chảy vào. Hứa Thanh nhớ tới chính mình đã từng lần thứ nhất uống rượu. Lúc đó lôi đội cười nhìn xem hắn. Nói hắn còn nhỏ, không hiểu rượu tư vị. Thất huyết đồng đằng sau. Hứa Thanh đã hiểu, mà hôm nay, hắn cảm thấy rượu này không đủ mạnh. Lại uống xong một miệng lớn về sau. Hắn đứng dậy đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đứng tại bong tàu ngẩng đầu nhìn thương khung đêm tối. Cảm thụ đến từ bầu trời cuồng phong. Hắn chậm rãi thu hồi mục quang, nhìn thẳng phương xa, sau một lúc lâu, Hứa Thanh lấy ra một cái sáo trúc, song tay cầm lên, đặt ở bên miệng, dần dần, trận trận sao sạc tiếng sáo. Tại cái này pháp hạm bên trong quanh quần, phiêu tán ra, ung dung lượn vòng bên trong, kể rõ chuyện cũ, này khúc, tên ly thương, giờ phút này, Nghênh Hoàng Châu bên trong, hoang dã bên trong. Tiến lên Trúc Chiếu một đoàn người. Một đường không có người nói chuyện. Phía trước thanh niên áo bào đen đạm mạc. Hậu phương mọi người trầm mặc. Cho đến hồi lâu. Dạ cưu ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương chủ nhân. Chần chờ sau thấp giọng mở miệng. Chủ nhân. Ngài như thế cách làm. Là hy vọng kích thích Hứa Thanh. Để hắn trưởng thành đến ngài muốn dáng vẻ sao. Vẫn là nói. Hắn cũng là cùng ngài đồng dạng như có kiếp trước chi nhân. Phía trước thanh niên áo bào đen, lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, người suy nghĩ nhiều, ta tùy tâm mà làm, không có kích thích người khác quen thuộc, tiểu đệ cũng không có kiếp trước, hắn chỉ là người nhà bình thường hài tử, Nhưng cái này nhất thế ta ký ức không có thức tỉnh trước. Cảm giác chịu tình thân. Thành ta thức tỉnh sau ràng buộc. Chủ nhân giống như thất huyết đồng bên trong. Ta lỡ tay đem hắn. Giết. Sẽ như thế nào? Dạ Cưu do dự về sau. Hỏi ra trong lòng. Người sẽ chết. Thanh niên áo bào đen không có quay đầu. Ngữ khí bình tĩnh. Dạ Cưu trầm mặc. Hắn minh bạch. Chính mình chủ nhân căn bản cũng không để ý kia hứa thanh sinh tử. Không phải vậy trước đó chính mình xuất thủ lúc. Chắc chắn ngăn cản. Bởi vì không thèm để ý. Sở dĩ bất luận kẻ nào đều có thể giết. Hắn có thể nhìn xem cũng không ngăn trở. Nhưng bởi vì ràng buộc. Sở dĩ giết hứa thanh người. Hắn sẽ xuất thủ chém tới. Hết thảy. Kỳ thật đều là tự sinh tự diệt. Cuối cùng. Tại chính mình trong lòng chủ nhân. Hắn không phải cái này nhất thế hứa thanh huynh trưởng. Hắn từ đầu đến cuối. Đều là cái kia kinh diễm thương khung. Tự liền thánh địa cũng đều nhiều lần muốn thu đồ. Tử vong trước đối thần minh hứa hẹn. Ban cho đời thứ hai tuyển trạch tử thanh thái tử. Chủ nhân, như chém ràng buộc có thể để ngài đạo tâm càng viên mãn. Việc này Dạ Cưu nguyện làm. Dạ Cưu cúi đầu, trầm giọng mở miệng. Ta không tu đạo, không tu đạo tâm. Ta tu, là thần. Thanh niên áo bào đen mục quang bình tĩnh. Càng chạy càng xa. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.